hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 381, Tào Tháo không chết, bổn tướng quân khó lòng yên tâm. 1. Góc truyện audio.com, Hứa Trừ một tiếng hô hào, 1000 trọng giáp thiết kỵ của Hứa Trừ đã gào thét mà lướt qua Bù Nhìn Quan Đông binh. Ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng của Giả Hủ lập tức vang lên trên đài điểm binh. Chủ công, mục tiêu tác chiến của trọng giáp thiết kỵ là phá hủy ý chí chống cự của quân địch, phá thủng trận liệt bộ binh của quân địch, tiếp theo sẽ tạo thời cơ chiến đấu cho hậu tục kỵ binh tấn công, kế tiếp có lẽ là lang kỵ doanh của Cú Đột tướng quân. Mục tiêu tác chiến của lang kỵ doanh là giúp mở rộng lỗ hổng của trọng giáp thiết kỵ, khiến quân địch không cách nào tập kết trận hình một lần nữa. Ầm tương đương lời Giả Hủ vừa dứt, phía xa xa giáo trường đột nhiên bụi bay mịt mù. Trong tiếng vó ngựa làm rung chuyển đất trời, một đám kỵ binh đông nghịt đã ào ạt kéo đến. Những kỵ binh này khoác một áo giáp da nhẹ, không mang mũ giáp, trên đầu mỗi người chỉ quấn một sợi dây vải, để mặc mái tóc đen nhánh tung bay phía sau. Sau lưng mỗi kỵ binh còn đeo một cái bầu nỏ, 10 mũi tiễn lang nha cắm trong bầu đều cao hơn bả vai một đoạn lớn, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bắn tiễn và cưỡi ngựa thiện xạ của người Hồ. Sự hung hãn và dữ tợn của Hồ kỵ được biểu lộ rõ mồn một. Tiếng của Giả Hủ lại vang lên lần nữa. Cách quân địch trong vòng trăm bước xa, lang kỵ binh bắt đầu bắn tiễn. Nếu tác chiến một mình, trước lúc bắn hai mũi tiễn, lang kỵ binh sẽ chuyển hướng trước trận, quân địch đi nghiêng qua trước trận, rồi đến hậu trận tập kết một lần nữa, tiến hành một cuộc công kích lần thứ hai. Tiếng Giả Hủ vừa dứt, 3000 ô hoàn lang kỵ cách Bù Nhìn Quan Đông quân chỉ còn trăm bước xa. Chỉ trong một thoáng, mấy nghìn mũi tiễn lang nha dày đặc như châu chấu bay vút đến, hướng xuống trận liệt của quân Quan Đông, mấy chục mũi tiễn thậm chí còn bắn tới đài điểm binh, nhưng may mắn bị tấm chắn trong tay Điển Vi và thân binh chặn lại. Giả Hủ lại nói, nếu trọng giáp thiết kỵ mở rộng lỗ hổng, lang kỵ binh sẽ tiếp tục tiến đến. Đầu ngựa lắc lư, vó ngựa dập dìu, 3000 ô hoàn lang kỵ gào thét tiến lên trước, nhanh chóng tiếp cận trận liệt bộ binh hỗn loạn của quân Quan Đông. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mảng đen nghịt thẳng qua trận liệt của kỵ binh, xoành xoạch hướng về trận liệt bộ binh của quân Quan Đông. Dưới ánh mặt trời, những mảng màu đen này thậm chí còn hấp háy những tia lạnh lẽo. Đấy là vật gì? Sĩ tộc Quan Đông đứng trang nghiêm phía sau mã rực lập tức hít một hơi lạnh. Tiếng của Giả Hủ vừa lúc lại vang lên lần nữa. Lúc cách quân địch 20 bước xa, lang kỵ binh sẽ lôi rìu ra. 3000 cây rìu hình thành một mặt sát thương xít sao, rất khó có người thoát khỏi. Những cây rìu này sắc bén vô cùng, chiếc áo giáp nhẹ của bộ binh quân Quan Đông sẽ bị cắt ra một cách dễ dàng. Sắc mặt của Lỗ Túc Khoái Việt càng tái nhợt hơn. Lương Châu binh thật sự quá đáng sợ rồi. Chẳng những mỗi một Lương Châu binh đều dũng mãnh dị thường, mà binh khí của họ cũng đa dạng đủ loại, chiến thuật lại càng vô cùng phong phú. Chỉ riêng điểm này, quân đội của quân phiệt Quan Đông sớm đã bị quân Lương Châu bỏ rơi đằng sau. Nếu Mã Đồ Phu có thể huấn luyện ra 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh thế thì khắp thiên hạ này sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản binh phong của quân Lương Châu nữa. Tương đương lang kỵ binh vừa gào vừa tiến vào thể trận của quân Quan Đông, từng thanh chảm mã đao sắc bén múa may trên không trung, từng cái đầu của Bù Nhìn Quan Đông binh bị. Góc truyện audio.com cắt rơi xuống, đợi 3000 ô hoàn lang kỵ gào thét đi qua, cả quân trận Quan Đông đã bừa bộn vô cùng. Nếu những Bù Nhìn Quan Đông này đều là thân thể thật thì hẳn lúc này đã xác chất ngổn ngang, máu văng tung tóe. Mãi đến khi bóng dáng của 3000 ô hoàn lang kỵ biến mất trong khói bụi mù mịt, Mã Dược mới chậm rãi xoay người lại, hướng sang đám sĩ tộc Quan Đông hỏi bằng chất giọng lạnh băng. Binh phong của quân Lương Châu như thế nào? Chư vị cho rằng, trong chư hầu thiên hạ quân đội của ai có khả năng đối địch với thiết kỵ Tây Lương của bổn tướng quân? Tất cả đều im lặng, chỉ nói về binh phong uy thế, thiết kỵ Tây Lương có thể nói là độc bộ thiên hạ, tuyệt đối không có quân đội nào có thể so sánh với chúng. Hừ hừ, Mã Dược cười lạnh hai tiếng, ngước đầu lên trời lạnh lùng nói, đây chỉ là màn diễn tập, không phải là cuộc chiến chính thức. Nếu như là cuộc chiến thực, bổn tướng quân ít nhất có thể xuất động 5000 trọng giáp thiết kỵ cùng với 2 vạn lang kỵ. Ngoại trừ trọng giáp thiết kỵ dùng để phá trận và ô hoàn lang kỵ dùng để tấn công địch, bổn tướng quân còn có 5 vạn khinh kỵ binh khác, đấy tương đương mới là tinh nhuệ chính thức của quân Lương Châu ta. Khóe miệng Giả Hủ khẽ nhếch lên, trong mắt đã in hằn một sự vui mừng mang chất hiểu ý. Mã Đồ Phu đương nhiên là đang nói xạo, tuy trọng giáp thiết kỵ của Hứa Trừ uy lực cường đại, nhưng trang bị của chúng sang trọng quá, hơn nữa tố chất của nhân viên và ngựa bị hạn chế. Có được quy mô 1000 đã là cực hạn rồi. Về phần ô hoàn lang kỵ, đích thực đông đến 2 vạn, nhưng nếu nói đến tinh nhuệ thì chỉ có 3000 nhân mã của Cú Đột. Còn về phần Mã Đồ Phu nói 5 vạn khinh kỵ mới là tinh nhuệ của quân Lương Châu, chỉ đơn giản là nói mò. tinh nhuệ của kỵ binh Lương Châu ngay cả 2 vạn còn chưa đến, 5 vạn ở đâu ra? Mã Đồ Phu nói như vậy, mục đích chỉ đơn giản muốn khoe khoang vũ lực với các sĩ tộc Quan Đông để đánh tan đi cách nghĩ không thực tế của họ từ nay về sau an phận ở lại Quan Trung, cho dù không muốn dốc sức vì Mã Đồ Phu cũng không đến nỗi ngăn cản. Mắt thấy sĩ tộc Quan Đông có vẻ sợ hãi, trong lòng Mã Dược đắc ý lắm, đương lúc toan mở miệng tiếp tục đe dọa thì chợt có một tiểu sử vội vàng bước vào đài điểm binh, đi đến chỗ Giả Hủ thỏ thẻ gì đó bên tai Giả Hủ. Giả Hủ khẽ biến sắc vội tiến lên 2 bước đến cạnh Mã Dược thấp giọng nói. Chủ công, thủ tướng Ngũ Tập ở ải hàm cốc 800 dặm cấp báo. Mã Dược khựng lại, rồi đột nhiên quát to. Cuộc diễn tập đến đây chấm dứt, hồi phủ. Huyền mùa xuân Kiên An năm thứ 7 thời Hán Hiến Đế, lúc Mã Đồ Phu đang chăm lo việc nước nghỉ ngơi dưỡng sức tại vùng Quan Đông ở phía xa nghìn dặm xảy ra một việc chấn động thiên hạ. Sự việc này làm vỡ hoàn toàn kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức của Mã Đồ Phu, ép hắn phải vội vàng khởi binh, bước vào cuộc hành trình một lần nữa. Dương Châu Thọ Xuân, Đại Tư Mã Phủ, đại thọ lần thứ 40 của Viên Thuật vừa đúng dịp lễ Nguyên Tiêu, gã bèn mở một buổi đại yến ở phủ chiêu đãi quan văn võ tướng dưới trướng. Dự Châu Thứ Sử Tôn Kiên, Đan Dương Thái Thú Lưu Diêu, Lư Giang Thái Thú Lưu Huân, Nam Dương Thái Thú Trần Kỳ, Cửu Giang Thái Thú Chu Thượng, Ngô Quận Thái Thú Tôn Tĩnh, Hội Kê Thái Thú Vương Lang, Dự Trương Thái Thú Hứa Cống, đều dẫn theo người nhà thân tín chạy đến Thọ Xuân chúc mừng. Thừa tướng Tào Tháo, Kinh Châu Mục Lưu Biểu, Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm. Góc truyện audio.com, hạ phái tướng Lữ Bố cũng phái sứ giả tiến đến chúc mừng. Lại có những thân tín văn quan võ tướng Viên Diêu, Viên Dận, Kim Thượng, Phùng Phương, Kiều Nhuy, Trần Lan, Lôi Bạc, Lý Phong, Lương Cương, Lương Kỳ, Hàn Dận, Dương Hoàng, Lưu Tường, lượn lờ tịch trước buổi tiệc. Trong thành Thọ Xuân có thể nói đông đúc nhân tài, trong phủ Viên Thuật càng là văn võ tụ tập chưa bao giờ náo nhiệt nhường này. Rượu qua 3 tuần ăn uống linh đình, Dự Châu Thứ Sử Tôn Kiên dẫn theo con mình là Tôn Sách rời tiệc đứng dưới bậc cử chung rượu lên, hướng sang Viên Thuật nói. Dự Châu Thứ Sử Tôn Kiên, dẫn theo con là Tôn Sách cung chúc Đại Tư Mã Phúc Thọ Vĩnh Hưởng. Ha ha, văn đài cần gì phải khách khí như vậy? Viên Thuật bật cười ha ha, ánh mắt rơi vào người Tôn Sách kế bên Tôn Kiên, không khỏi 2 mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Đây chính là bá phù, 2 năm không gặp không ngờ đã trở nên anh vĩ như vậy. Đúng là hổ phụ vô khuyền tử, văn đài hảo phúc khí. Tôn Kiên cung kính nói, phúc của mặt tướng cũng là phúc của Đại Tư Mã. Ha ha, hảo, rất tốt, Viên Thuật cười đến không khép miệng được, quay trái rồi quay phải nói. Ban rượu, lại có tân nhậm Cửu Giang Thái Thú Chu Thượng dẫn theo cháu là Chu Du dự tiệc. Đứng dưới bậc thềm hướng sang Viên Thuật nói, Cửu Giang Thái Thú Chu Thượng mang theo cháu là Chu Du cung chúc Đại Tư Mã vĩnh hưởng lộc vị và chức quyền, phúc thọ vô biên. Vị thiếu niên lang này chính là Chu Du, Chu công cần sao? Viên Thuật cười đến híp mắt, chuyện ở thư huyện bổn Đại Tư Mã đã nghe nói rồi. Ừm, không tệ, tuổi còn nhỏ mà mưu lực nhường này, có thể triệt lui hoàn toàn trong tay Mã Đồ Phu, không đơn giản đâu. Chỉ bằng điểm này, cũng đã giỏi hơn rất nhiều tướng già xa trường rồi. Ha ha, nhận được lời khen của Đại Tư Mã, Chu Du chắp tay lạnh nhạt nói, dù xấu hổ không dám nhận, ban rượu, Viên Thuật liên tục hơ tay nói, ban rượu hết, đường yến tiệc chủ Bạc Cát Tượng đột nhiên đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói. Ta có một lời, chư quân nghe đây. Trong đại sảnh thoáng chốc một màn yên tĩnh bao trùm, mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, cũng không biết Cát Tượng muốn nói điều gì. Chỉ có Từ Thứ nhếch mép khẽ cười lạnh, ghé tai Tôn Kiên thì thào 2 câu. Tôn Kiên bất giác biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía chủ vị, quả thấy Viên Thuật 2 mắt khẽ híp, thần sắc khác thường. Đợi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mình, Cát Tượng mới chỉnh đốn y quan, nghiêm nghị nói. Tích Cao Tổ chẳng qua tư thượng một đình trường, chỉ việc Lưu Bang lên ngôi, mà cuối cùng có được thiên hạ. Đến nay kéo dài đã hơn 400 năm, vận số đã tận trong nước lục đục. Tân quân mà bách tính trông mong tựa như hạn hán mong mưa dầm. Mọi người đều biến sắc, phần lớn đoán được Cát Tượng muốn nói gì. Quả nhiên, Cát Tượng nhanh chóng rời bàn tiệc đi đến giữa sảnh to giọng. Viên gia tư thế tam công, danh vọng cao ngưỡng, Đại Tư Mã nên ứng thiên thuận nhân, chính vị cửu ngũ. Mọi người cho rằng như thế nào? Lời Cát Tượng vừa được buông, trong sảnh tĩnh mịch vô cùng, Viên Thuật ngự trên chủ vị, 2 mắt khép hờ không nói một lời. Không thể, trong màn tĩnh mịch một thở, đột nhiên vang lên một tiếng nói như sấm rền. Mí mắt của Viên Thuật nhảy động mạnh, lập tức choàng mở thì thấy Thái Thú Dự Trương Hứa Cống đã rời chỗ, đứng trong sảnh lớn tiếng mắng nhiếc Cát Tượng rằng. Tích Chu Văn Vương chiếm 2/3 thiên hạ, này Đại Tư Mã dù gia thế phú quý, Dương Châu phú quý, nhưng. Góc truyện audio.com, vẫn chưa đủ cường thịnh. Huống chi Hán Thất dù suy yếu, nhưng cũng không bằng sự bạo ngược của Ân Trụ, thân là thần tử thì há có thể mang lòng soán vị. Việc này quyết không được, Các Tượng cả giận nói, có câu giang sơn xã tắc kẻ có đức chiếm giữ. Họ Viên xuất phát từ Trần, họ Trần chính là đời sau của Đại Thuấn, nghìn năm trước còn là quân của họ Lưu. Hơn nữa Đại Tư Mã còn có truyền quốc Ngọc Tỷ, nếu không làm quân, ngược với lẽ trời. Truyền quốc Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ lại nằm trong tay Đại Tư Mã sao? Sau khi Đổng Trác loạn Hán, Ngọc Tỷ không phải đã mất tích à? Các Tượng vừa thốt ra câu đó, mọi người xôn xao. Từ Thứ khẽ đưa mắt sang Tôn Kiên ra hiệu, Tôn Kiên hiểu ý, bước nhanh ra khỏi hàng đứng dưới sảnh, ngân giọng nói. Dám hỏi Đại Tư Mã, truyền quốc Ngọc Tỷ quả thật nằm trong phủ. Viên Thuật lạnh nhạt nói. Hôm trước bổn Đại Tư Mã ngao du Nam Sơn, trong núi gặp được một lão giả râu dài. Lão tặng ta một gói đồ bọc bằng lụa vàng, còn nói thay Hán giả, đương đồ cao dã, quả đúng khó hiểu. Lúc ngẩng đầu lại nhìn, lão giả râu dài đã hóa thành một luồng khói xanh, lúc tháo lụa vàng ra nhìn, không ngờ lại là truyền quốc Ngọc Tỷ. Lời Viên Thuật vừa dứt, Các Tượng liền dõng dạc nói. Thay Hán giả, đương đồ cao dã, Đại Tư Mã tự công lộ, ứng ngay ý nghĩa trên. Theo tại hạ thấy, lão giả râu dài mà Đại Tư Mã gặp trong núi, rõ ràng chính là Nam Hoa lão tiên, hẳn là phụng mệnh trời đem tặng truyền quốc Ngọc Tỷ, này chẳng phải là thiên mệnh sao? Đã là thiên mệnh, bọn thần cung thỉnh Đại Tư Mã chính vị cửu ngũ. Viên Diệu, Viên Dận lần lượt ra khỏi hàng, quỳ xuống đất. Trần Tình, Kim Thượng, những văn võ tâm phúc như Phùng Phương, Kiều Nhuy, Trần Lan, Lôi Bạc, Lý Phong, Lương Cương, Lương Kỳ, Hàn Dận, Dương Hoàng, Lưu Tường cũng đồng loạt ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất. Tôn Kiên quay đầu nhìn Từ Thứ mặt mày lạnh lùng, làm một động tác điểm đầu không dễ nhận thấy. Tôn Kiên liền xoay người quỳ xuống đất cất giọng nói. Thần, Dự Châu Thứ Sử Tôn Kiên, cung thỉnh Đại Tư Mã chính vị cửu ngũ, để an định thiên hạ vạn dân. Thứ Sử Dự Châu Tôn Kiên đã quỵ thì thái thú của Cửu Giang, Lư Giang, Đan Dương, Ngô Quận, Hội Kê, Dự Trưng, Nam Dương cũng lần lượt quỳ rạp xuống đất đồng thanh cung thỉnh Viên Thuật chính vị cửu ngũ. Trong một thoáng, người trong đại sảnh đều quỳ xuống cả. Phóng mắt sang nhìn, chỉ thấy khắp đất đều là những cái mông vểnh lên, không còn người nào đứng. Hồ đồ, quả đúng hồ đồ, trong lòng Viên Thuật hân hoan vô cùng, nhưng trên mặt lại cố ý ra vẻ giận dữ quát. Viên gia tư thế tam công, đời đời chịu hoàng ân, há có thể làm chuyện bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Các ngươi làm như vậy, chỉ khiến bổn Đại Tư Mã bị bách tính thiên hạ phỉ nhổ. Đại Tư Mã, Các Tượng đầu chạm đất nhanh tiếng nói. Hôm nay nếu ngài không chính vị cửu ngũ, tại hạ sẽ đụng đầu vào thềm đá mà chết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn Phao, vn.co.mi, sắc mặt Viên Thuật biến xong lại biến, dậm chân thở dài một tiếng, xoay người ngang nhiên bỏ đi. Tháng riêng kiến an thời Hán Hiến, Viên Thuật chính thức đăng cơ xưng đế tại Thọ Xuân, quốc hiệu là Thành, đổi nguyên Trọng Gia, sử sách gọi là Trọng Gia Hoàng Đế. Trọng Gia Hoàng Đế định đô ở Thọ Xuân, lấy quận Cửu Giang làm Hoài Nam Doãn, thiết chí công khanh quan lại, cúng tế Nam Bắc hiệu, lập Phùng Thị là Hoàng Hậu, Viên Diệu là Thái Tử. Tất cả chức quan ở các quận, gocchuyenaudio.com, đều được phong thưởng, tin tức này một khi truyền ra thiên hạ chấn động. Hà Sáo, Bình Tây Tướng Quân Phủ, Mã Dược trầm giọng nói, rốt cuộc Viên Thuật cũng xưng đế. Chủ công, lần này tốt rồi, Lý Thúc lấy tay nâng chán, chen trước nói, Viên Thuật xưng đế, thì ắt sẽ làm cho cục diện vốn có của quan Đông biến loạn lớn, một trận quân phiệt hỗn chiến sẽ không thể tránh khỏi. Lượt này quân đoàn Lương Châu của chủ công rốt cục cũng có thể ngồi xem hổ đấu, yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức. Thự thủ cũng nói, Viên Thuật xưng đế, đối với Tào Tháo là cú đả kích lớn nhất. Tào Tháo nếu không muốn mất đi ưu thế địa vị có thể hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, thì nhất định sẽ xuất binh thảo phạt. Với thực lực trước mắt của Tào Tháo thì còn xa mới có thể chống lại Viên Thuật. Nếu như không ngoài dự liệu, Tào Tháo hẳn sẽ liên hợp Thứ Sử Từ Châu Đào Khiêm, Kinh Châu Mục Lưu Biểu cùng thảo phạt Viên Thuật. Đào Khiêm tuổi tác đã cao, Lưu Biểu tuy là dòng họ Lưu Thị, nhưng lại là con chó giữ thành. Hai người này chưa chắc sẽ xuất binh thảo phạt Viên Thuật. Giả Hù lắc đầu nói, ngược lại có hai người có thể. Tuy chỉ là thái thú của quận, dưới trướng cũng không có nhiều binh mã, nhưng rất có khả năng sẽ khởi binh liên Tào cho Viên Thuật một kích chí mệnh. Mã Dược trầm giọng nói, Văn Hòa đang nói đến Giang Đông Tôn Kiên và Hạ Phái Lữ Bố. Cách chương.